Kế Duyên hất tay áo lên, chỉ với 2-3 bước đã đi được 10 bậc thang, rất nhanh đã leo lên đài cao to lớn trống trải. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vầng trăng tròn đầy đặn tỏa ánh sáng hơi ảm đạm treo trên trời cao. Thường nói 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, nhưng ánh sáng trắng nhất chính là hôm nay. Kế Duyên cười nói, ánh mắt rơi xuống, nhìn về bậc thang ở xa có hai thân ảnh, một người là lão ăn mày quần áo tạ tơi, một chân đong đưa, chân khác tăng không gối, chiếc giày cỏ rách nát lắc lư theo chân. Người thứ hai là một nho sĩ trung niên râu dài, áo quần cẩn thận tinh tươm, đang đứng bên cạnh lão ăn mày nhìn trăng sao trên trời. Kế Duyên nhìn chăm chú nam tử không biết là ai, pháp nhãn của hắn hơi mở, nhìn kỹ một lát rồi chậm rãi ung dung đi về phía lão ăn mày, người còn chưa tới nhưng âm thanh đã vang lên. Lỗ lão tiên sinh, là tiểu quan ở dịch quán Đại Trinh không chăm lo cho ngươi, hay ngươi thích mặc loại giải vách này trên người? Dường như thanh âm của Kế Duyên làm kinh sợ nho sĩ trung niên, y kinh ngạc quay đầu lại, không rõ người này tới đây lúc nào. Ta biết ngay tối nay sẽ có kịch vui để xem, không nghĩ tới là Kế đại tiên sinh. Lúc trung thu càng sáng, qua mấy ngày nữa là một đám người đến nơi này tham dự. Lão tổ tiên đúng là liễu sự như thần, tóm lại không phải đến ngăn cản Kế Mộ sao? Ui, sao có thể? Lão ăn mày ngồi dậy. Ta chính là một lão ăn mày, không có năng lực gì, chỉ hiếu kỳ Kế tiên sinh sẽ có diệu pháp cao mình nào mà thôi. Kế Duyên lắc đầu, trước tiên chắp tay về phía lão ăn mày, sau đó thi lễ với nho sĩ trung niên kia. Lão ăn mày tùy đam lễ tùy ý, nhưng tốt xấu gì cũng đứng lên thi lễ, xong xuôi mới ngồi xuống, mà nho sĩ trung niên thấy bộ dáng của lão ăn mày càng không dám thân lễ. Vị này là... Kế Duyên hỏi thăm một tiếng, lão ăn mày còn chưa mở miệng, nam tử này đã vội vàng tự giới thiệu. Tại hạ là trưởng giám Thái Sử Si Thiên Giám, Ngôn Thường. Kế Duyên à lên một tiếng, hóa ra là Ngôn đại nhân, kẻ hèn họ Kế, không dám nhận đại nhân trước mặt chân nhân. Thái Sử Ti Thiên Giám tại Đại Trinh cũng có thể kêu Thái Trưởng Sử hoặc Thâm Kiên Giám, chức vụ này chịu trách nhiệm quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, chế định lịch pháp. Người này hình như biết lão ăn mày không giống người thường, thêm nữa có thể cảm thụ được sự đặc thù của Kế Duyên nên tỏ ra mấy phần cung kính. Lão ăn mày ngồi trên mặt đất cười một tiếng, Đại Trinh quả thật địa linh nhân kiệt, không nghĩ lão ăn mày ta đây, tại dịch quán ăn nhờ ở đậu, vậy mà vẫn bị Ngôn đại nhân phát hiện, Kế tiên sinh không trách ta dân y đến xem chứ. Ồ, Kế Duyên có chút kinh ngạc khi thốt ra lời này, lại nhìn kỹ Tỳ Thiên Giám một lần nữa, xác nhận là phàm nhân, thầm nghĩ lão ăn mày này có quan hệ thân cận với quan lại như vậy. Đúng rồi, ta còn mấy cái bánh trung thu, vừa đủ cho 3 người chúng ta, lát nữa mỗi người 2 cái, nhưng để cái mỗ làm chính sự đã. Kế Duyên giống như nhớ tới cái gì, trong tay áo lấy ra 6 cái bánh trung thu nhỏ, đặt theo thứ tự ở trên bàn. Sau đó hắn đi đến trung tâm pháp đài to lớn, cũng không để ý vị quan chỗ này. Ngôn Thường nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn lão ăn mày, giống như có chút do dự có nên tới gần xem không. Có lẽ do lão ăn mày không nhúc nhích, cuối cùng y đứng yên không di chuyển. Kế Duyên đứng vững tại trung tâm pháp đài, ngón tay chỉ vạch trên một đường, thanh đằng kiếm phía sau hiện ra từ trong hư không, lóe lên hóa thành một dải sáng bay trên bầu trời. Trên trời, trăng treo cao sáng rọi, ánh trăng vô tận như không ngừng hội tụ về phía thanh đằng kiếm, tự hồ cảm nhận được tín hiệu biến đổi, thổ địa công kinh kỳ phủ đáng người cực kỳ khôi ngô hiện thân. Toàn bộ mặt đá pháp đài giống như trở thành một mặt đất kính lưu ly, ánh trăng trên trời như tụ lại tại thanh đằng kiếm, tựa như một cái phễu rót xuống dưới. Kế Duyên như đang múa kiếm trên pháp đài, phất tay dẫn kiếm liên tục, dù sao cũng là phác họa nét kiếm, tên kiếm trên trời dẫn dắt ánh trăng như cầm bút vẽ. Ở trong mắt Ngôn Thường là một cảnh tượng lộng lẫy, cực kỳ thần dị, tựa như ánh trăng trên trời hội tụ, theo Kế tiên sinh vung tay múa kiếm mà dẫn động, vẽ lại toàn bộ pháp đài rộng lớn. Đại thủ bút, sắc lệnh chi pháp tinh diệu như vậy đúng là hiếm thấy. Lão ăn mày không nằm nổi, ngồi ngay ngắn quan sát, Ngôn Thường dồn toàn bộ chú ý lên Kế Duyên nên không có khả năng nhìn đại cục. Y có thể thấy từng chữ lớn của Kế Duyên viết ra, nhìn như tan vào trong ánh trăng, kỳ thực, thiết họa ngân câu tụ hợp vào toàn bộ mặt kính của pháp đài. Ước chừng một chén trà thời gian, ánh trăng trên bầu trời tán đi, mặt kính trên toàn bộ pháp đài có một văn tự lớn lóe lên rồi biến mất, pháp đài như lưu ly cũng dần khôi phục, chính là một tảng đá. Bánh trung thu có thể ăn rồi, Ngôn đại nhân mau dùng đi. Không không, ngài ăn đi, ta không đói bụng. Ồ, Ngôn đại nhân khẳng định chứ, cả đời người chưa chắc có thể ăn bánh trung thu này lần thứ hai. Vốn chỉ thuận miệng trả lời, Ngôn Thường nghe vậy thì lòng khẽ động, cúi đầu nhìn về 6 cái bánh trung thu đang bày trên bàn. Ánh trăng sáng ở trên cao vẫn còn mơ hồ, một lúc sau mới dần nhạt đi. Thấy lão ăn mày lấy đi 2 cái, mặt Ngôn Thường nóng lên, cơ thể thành thật ngồi xổm xuống, cầm 2 cái trong tay thăm dò. Thế nhưng lão ăn mày không có ăn bánh trung thu, chỉ thuận tay cất vào trong túi, sau đó hướng về nóc nhà phía xa tung chiêu, tạo thành một luồng lực mạnh mẽ lôi kéo, một cái con mèo xám trực tiếp bị kéo đến gần lão, đầu đè chặt trên thảm đá. Kế Duyên cũng chậm rãi đi tới, tùy ý liếc nhìn mèo xám. Ây, đều đã đến, còn muốn đi sao? Thấy lão ăn mày quả nhiên động thủ bắt được con mèo này, tâm tình của Kế Duyên cũng không tệ. Chương 237, Trăng trong nước, công giá tràng. Vào khoảnh khắc lão ăn mày động thủ, pháp nhãn luôn mở to của Kế Duyên rốt cục cũng bắt được một phần khí tượng của lão. Thật ra, nếu nói chính xác thì hắn nhìn thấy không nhiều, thậm chí màu sắc của ngũ khí cũng y hệt như phàm nhân, nhưng lại cực kỳ cân bằng, tựa như một thùng nước tĩnh lặng. Tinh khí thần động dạng tương tự phàm nhân, thậm chí còn giấu ở bên trong nhân hỏa khí. Có thể thấy cô hỏa khí này cực kỳ ổn định, không có bất cứ cảm giác rung động nào, kỳ thực do một luồng ánh sáng mơ ảo bao phủ. Đáng tiếc, ánh hào quang bao phủ khắp toàn thân, tán mà không tụ, ngưng mà không thật. Người này quả thực đạo hạnh thâm hậu, có thể xem là người có đạo hạnh cao thứ hai mà Kế Duyên gặp từ trước đến nay. Tuy vậy, dù pháp lực mạnh cỡ nào, nhưng đạo hạnh vẫn kém lão Long một bậc. Còn về pháp lực và lực sát thương, Kế Duyên cảm thấy chân Long vẫn hơn hẳn. Lão ăn mày này thua kém không chỉ một cấp bậc đâu. Dĩ nhiên, lão chắc chắn mạnh hơn bản thân hắn không chỉ mất vạch nửa điểm, như Kế Duyên hiện đang dưỡng ngũ khí, còn lão ăn mày có thể xem là đã đạt đến tam hoa chỉ diệu. Dựa theo tu hành giới bây giờ, cảnh sắc ngũ khí viên mãn đầu tiên đều được gọi là triều nguyên chi cảnh. Nếu lão ăn mày tự xưng đạo thành chân tiên, đoán chừng người phản đối sẽ không nhiều, dù sao muốn phản bác cũng phải trên cảnh giới ngũ khí mới làm được. Ở phương diện này, quan điểm của Kế hoàn toàn nhất trí với lão Long, kém một điểm chính là kém một điểm, chênh lệch một bậc chính là chênh lệch một bậc, khoảng cách một điểm với một bậc này chính là rãnh trời, không phải chân, không phải động huyền. Tin rằng khi lão ăn mày đạt đến đạo hạnh bậc này, bản thân lão cũng hiểu rõ điểm này hơn. So với những gì mà pháp nhãn của Kế Duyên nhận thức được, lão ăn mày bên kia hoàn toàn trái ngược. Trong mắt lão, Kế Thuyên Sinh thi triển thuật pháp đều không cảm giác được có bao nhiêu pháp lực dao động, như thế nào cũng giống một người bình thường, rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại tựa như cách xa cả một ngọn núi cao, như lọt vào trong sương mù khó mà nhìn thấu. Chẳng qua, lão ăn mày cho rằng mình cũng là một cao nhân bất lộ tướng, khi lão bắt lấy con mèo xám này cũng không lộ chút khí tức yên hòa nào, thậm chí càng giống như bởi vì thấy được Kế Tiên Sinh múa kiếm thành chữ dưới ánh trăng, lão cố ý bộc lộ tài năng. Ánh trăng múa kiếm thành chữ, xác thực đẹp rực rỡ như mộng, ta lấy tay nhặt vật cũng nước chảy thành sông, lấy nhỏ đánh lớn. Lão ăn mày nhìn thái sử tiên thái giám chính đại nhân bên cạnh, ngoại trừ phát hiện lòng bàn tay của đối phương nắm chặt hai cái bánh trung thu, đồng thời nhìn qua con mèo xám trên mặt đất, sau đó toàn bộ lực chú ý của y lại đặt trên người Kế Duyên, khóe miệng lão nhếch lên. Lưu Phu biểu diện, không biết nhìn hàng. Lão ăn mày nhìn về phương xa, thổ địa công kia đã biến mất, tựa hồ không có ý tới chào hỏi một tiếng. Lão lại nhìn Kế Tiên Sinh, thấy tay trái đối phương nằm lấy thăng đằng kiếm, tay phải tùy tiện đong đưa, hắn đang đi đến gần bệ đá này. Lộ lão tiên sinh xuất thủ như nhặt hoa, từ lăng bạt thiên cân, thủ đoạn tuyệt diệu. Nghe thấy Kế Duyên tán dương mình, lão ăn mày không khỏi tươi cười, có mấy lời chỉ có người đạt đến cảnh giới nhất định mới nói được. Kế Tiên Sinh, ngươi định xử trí con mèo này như thế nào? Lúc lão ăn mày hỏi, con mèo xám bị nắm đầu đặt trên bệ đá vẫn còn đang dãy giụa. Tiếng mèo kêu thê lương như tiếng trẻ con khóc nỉ non, ngôn thường ở bên cạnh nghe thấy toàn thân nổi da gà, theo bản năng cảm thấy đây là yêu tà. Đám lông trên thân mèo xám như có một tầng ánh sáng, tựa hồ muốn bành trướng, pháp lực cùng yêu khí bay lên như muốn tránh thoát khỏi sự kìm hãm của lão ăn mày. Còn không chịu thành thật một chút sao? Ngón trái lão ăn mày còng lại, búng một phát vào trán mèo đen. Một tiếng cốc vang lên, ánh sáng trên thân mèo xám giống như bọt khí bị đâm thủng tiêu tán, toàn thân mèo xám cứng ngắc, không thể động đậy. Miêu yêu năm đuôi, Kế Duyên đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm con mèo xám trên mặt đất, đừng nhìn dáng vẻ nó như một con mèo nhỏ, yêu khí trên thân nó lại dày đặc đến kinh người. Con nghiệt xúc này, tu hành đến bây giờ chắc đã hại không ít sinh linh rồi phải không? Đúng vậy, theo lão ăn mày ta thấy, trên người nó quấn lấy không ít oán khí sát khí, sống trên đời đúng là tai họa. Lỗ tiên sinh nghĩ như thế nào? Kế Duyên và lão ăn mày giống như kẻ sứ người họa. Đừng nghĩ rằng ta đang cầm nắm nhẹ nhàng, chẳng qua là lấy chấn sơn pháp mạnh mẽ chấn áp nó lúc này. Nếu buông con mèo này ra, chỉ e là yêu khí ngút trời phát ra đủ để nó liều mạng một lần đấy. Lão ăn mày híp mắt nhìn Miêu Yêu. Trên thực tế, lão có thể cảm giác được rõ ràng Miêu Yêu này ẩn chứa yêu khí và pháp lực cường đại, đang không ngừng bành trướng, muốn xông phá lồng giam. Trong đám người tụ tập ở pháp hội lần này, chỗ dựa vào con yêu này chắc chắn không quá thấp, không bằng bây giờ chúng ta đưa nó đi thông thiên giang, lấy hắc thủy chi pháp dẫn nước làm nó chết đuối được không? Giọng điệu của lão ăn mày không giống nói đùa, thật sự muốn tru sát yêu vật. Miêu Yêu nghe thấy thì lông tóc dựng hết cả lên. Ngươi xem, giờ phút này mà nó còn lộ ra bộ mặt hung ác. Kế tiên sinh, cho dù là chúng ta cũng không thể thổi một ngụm khí là có thể xử lý được Miêu Yêu năm đuôi này đâu. Một khắc trước, Kế Duyên còn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm yêu khí và sát khí đang chớp lóe trên thân mèo xám, nhưng nghe đến câu nói này của lão ăn mày, hắn liền nghĩ đến tam muội chân hỏa của mình, trên mặt liền xuất hiện nét cười nhưng không phải cười một cách cổ quái. Nếu con yêu vật này bị hỏa diễm của ta hành hạ thì đúng là không dễ chịu như vậy. Biểu hiện biến hóa vi diệu của cái duyên tất nhiên không chạy thoát khỏi cặp mắt của lão ăn mày. Chỉ là lão không phải con giun trong bụng hắn nên cũng không hiểu vì sao lúc này cái tiên sinh lại có dáng vẻ nghiền ngẫm. Cũng không cần dìm chết nó đâu. Một âm thanh có chút lạnh lùng từ phương xa vang lên, bên ngoài pháp đài lại có một người đi tới. Người này chính là lão Long Ứng Hoành. Lão Long từng bước đi tới, mặc dù không có pháp lực thần quang, nhưng cỗ khí thế của bản thân lại không che giấu. Lão khất cái nhíu mày, nhìn người vừa đến lại nhìn kế duyên, đoán không ra người này là thần thánh phương nào. Lão Long tự nhiên cũng chú ý tới lão ăn mày và ngôn thường, người trước một mặt nghiêm túc, người sau lại mang một vẻ kinh ngạc, kèm nỗi hưng phấn khó hiểu nhưng cố giả bộ chấn định. Kế tiên sinh, trường thù vui vẻ. Mặc dù đối với loài long sao, ngày lễ này không thịnh hành, nhưng lão Long biết bằng hữu của mình rất để ý đến những ngày lễ dân gian như vậy, cảm giác như người này rất thích tham gia náo nhiệt. Mừng trung thu, đúng rồi, ta còn có 2 cái bánh, chia cho người một cái. Kế duyên cực kỳ tùy ý đưa ra một cái, sau khi lão Long nhận, lão rất tự nhiên nhìn về phía mấy cái bánh trong bao vả của lão ăn mày và trong tay ngôn thường, rồi lại nhìn kế duyên. Dù không nói gì cả, nhưng kế duyên sao có thể không hiểu ý của lão. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết người sẽ đến, có cũng không tệ rồi. Trước tiên xử trí nhiệt chướng này đã. Lão Long nói một câu như vậy, bỗng nhiên đầu lâu hóa ảnh. Giờ khắc này lão ăn mày đột nhiên tim đập nhanh, không thể không buông lỏng miêu yêu đang cầm trong tay. Gào! Tiếng rồng ngầm nhỏ nhỏ vang lên. Long ảnh do lão Long dẫn ra đã khôi phục, tựa như trước mắt ban nãy chỉ là ảo giác, miêu yêu cũng đã biến mất. Ứng lão tiên sinh, người ăn nó rồi. Kế duyên sững sờ nhìn lão Long, còn chưa tìm hiểu rõ lai lịch của miêu yêu mà đã trực tiếp ăn luôn thì có chút không thích hợp nhỉ. Kế tiên sinh cuối cùng cũng sai một lần, đây là lão hổ nuốt, nuốt chứ không phải ăn, hai chuyện này khác nhau. Nghe đến đây, kế duyên lập tức hiểu, lão Long có chừng mực, chỉ có điều mùi vị trong bụng rồng nhất định không dễ chịu. Đối mặt với lão Long, sắc mặt của lão ăn mày có chút không đúng, sự kinh ngạc trong lòng nghẹn mãi nãy giờ không chịu nổi cuối cùng thốt ra một câu. Ngài là Thông Thiên Giang Long Quân. Ngươi là người phương nào đến quậy vùng nước đục ở Đại Trinh ta? Lão Long híp mắt nhìn thẳng vào lão ăn mày, khiến lão ăn mày cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng khi ánh mắt lão ăn mày thoáng nhìn kế duyên ở bên cạnh thì không thấy vẻ sợ hãi gì cả. Kế duyên vội vàng tiến lên trước một bước. Tối nay là trung thu, là lúc trăng tròn nhất, gặp nhau là có duyên. Lỗ niệm sinh lão tiên sinh cũng không phải người tu tiên bình thường, nhất định là vô ý mạo phạm lão tiên sinh. Lão ăn mày lúc này mới hoàn hồn, mình lại ngu ngốc đắc tội với lão trên long rồi sao? Vậy nên lão chắp tay với lão Long, ra mắt Long Quân. Lão Long không nói gì, nhưng dù sao cũng đáp lễ tượng trưng. Kế duyên cười, nhìn ngôn thường. Vị này là giám chính của Thái Sử Ti Thiên Giám ở Đại Trinh, ngôn thường ngôn đại nhân. Ngươi chính là Khâm Thiên Giám. Khi lão Long nhìn ngôn thường, cũng không tạo ra chút áp lực nào nhưng y không dám lãnh đạm, y cung kính không người. Tại hạ là ngôn thường, ra mắt Long Quân. Ngôn thường là người thông minh, mặc dù y không hiểu nhưng có thể dựa vào mấy câu nói vừa rồi mà suy đoán được một tin tức kinh người. Lão già mắt tới có khả năng là một con rồng. Đêm nay, đối với vị thái thượng sử này mà nói thật sự giống như nằm mơ, hơn nữa khi quan sát mọi chuyện cũng mệt mỏi tinh thần, nhất là một lần múa kiếm của kế duyên. Ngôn Ái Khanh, thanh âm uy nghiêm liên tục vang lên, khiến một ít quan viên khẩn trương, nhịn không được đưa tay lay tỉnh ngôn thường đang ngây người. Ngôn thường dường như mới tỉnh lại từ trong mộng, nhìn trái phải bốn phía mới phát hiện mình đang đứng trên đại điện, y ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt Nguyên Đức Hoàng đế đã trầm như nước. Bệ hạ, ngay lập tức, ngôn thường vội vàng cầm khuê cúi lại sát đất, cả người đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi y nghe được mọi người thảo luận về thủy lực pháp hội, bất chi bất giác tư duy quay trở lại đêm trung thu. Mấu chốt là y không biết lúc nãy thánh thượng hỏi cái gì. Xem ra Ngôn Ái Khanh đã lao tâm lao lực vì pháp hội, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nghe thấy Nguyên Đức Đế mới nói mấy lời có vẻ như đang quan tâm lo lắng cho mình, ngôn thường lại càng nóng lưng. Thánh thượng mấy năm nay tâm tư vô thường, y không đoán ra đây là quan tâm thật hay giả vờ. Đang bối rối, ngôn thường vội vàng lấy một cái túi từ trong ngực. Bệ hạ, tối hôm qua, thần không ngủ được nên đã ra pháp đài ngắm trăng. May mắn gặp tiên nhân múa kiếm dưới ánh trăng. Tiên nhân tặng một cái bánh trung thu cho vi thần, sau đó phi thăng mà đi. Chờ đến khi vi thần hoàn hồn thì trời đã sáng, chỉ có thể vội vàng lâm chiều. Một đêm chưa ngủ, tinh thần mệt mỏi nên mới xuất thần. Hạ thần không dám giấu bánh trung thu này làm của riêng, đặc biệt kính dâng cho bệ hạ. Nguyên Đức Đế híp mắt nhìn ngôn thường, lão đã quá hiểu tính cách người như này, thế nên nhìn thấy túi gấm kia có chút tò mò. Trình lên. Thái giám đi xuống lấy túi gấm mang lên, sau đó cẩn thận mở thay hoàng đế. Một cái bánh trung không quá tinh xảo hiện ra trong tay lão hoàng đế. Lão hoàng đế nhìn cái bánh trung thu hơi thô ráp, không có gì khác lạ, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ. Đây là tiên nhân tặng. Đúng vậy, hạ thần tuyệt không dám nói dối.